Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 113, ân oán cuộc chiến. Nao vs Ichigo, chính là hiện tại, Dragon Claw, Nao thanh âm đạm mạc vang lên. Cùng lúc đó, Axew bóng người cũng là bắt đầu di chuyển, mà lần này Axew tốc độ so với trước tốc độ không thể nghi ngờ là càng nhanh hơn. Lên đi. Ursengo, Sarutobi cũng là không chút nào sợ hãi. Hắn thả ra yết hầu, ngửa mặt lên trời hô to. Phải biết, trải qua di động với tốc độ cao tăng tốc bổ trợ, Ursengo tốc độ cũng là càng nhanh hơn. Giả như trống trơn là xem trên tốc độ, kỳ thực Ursengo vẫn là nhanh hơn Axew trên một điểm. Thế nhưng, va chạm không phải là chỉ cần có tốc độ là có thể. Ở phương diện lực lượng, trải qua Dragon Den nhiều lần tăng cường Axew, là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng, ở phương diện tốc độ, Ursengo cũng là có một chút ưu thế. Vì lẽ đó lần này va chạm, ai thắng ai thua, còn đúng là khó nói. Xem chính là ai ý chí phương diện càng mạnh hơn. Axew, yên tâm bên trong sợ sệt, người gặp trở nên càng mạnh hơn. Nhìn không ngừng cùng Ursengo xúc cự ly ngắn Axew, Nao trong tầm mắt cũng là có một chút tia chớp, trong lòng lẩm bẩm đồng thời. Hắn cũng là âm thầm cầu khẩn. Tại đây 4 ngày bên trong, Axew hay là đã là quen thuộc Nao huấn luyện. Ngược lại loại kia nuông chiều động tác là đã không còn. Nao cũng tin tưởng, xin nhờ trong lòng ma chướng sau Axew gặp trở nên càng mạnh mẽ hơn càng mạnh hơn. Hắn vẫn tin tưởng, sân cỏ trung ương. Ursengo mang theo đánh cực mệnh màu đỏ thẫm ánh sáng cùng vuốt phải lập lòe hào quang màu xanh. Lục Axew hung hãn chạm vào nhau. Vào lúc này, lấy chúng nó va chạm địa điểm làm trung tâm. Một luồng mạnh mẽ khí lưu cũng là trong nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán mà ra. Sau đó, tuyệt chiêu của bọn họ chạm vào nhau cũng là dẫn đến nổ tung. Trùng thiên khói thuốc tràn ngập toàn bộ sân cỏ đối chiến. Sau đó, hai bóng người cũng là hướng về hai cái phương hướng từng người bay ngược mà ra. Mạnh mẽ té rớt ở trên cỏ. Có điều, trong đó một bóng người nhưng là chậm rãi đứng lên. Mà một bóng người khác nhưng là còn ở cắn răng kiên trì đứng lên đến. Khói thuốc tản đi, mọi người cũng là nhìn thấy đứng lên đến bóng người kia. Chính là Ursengo. Sau đó, đối với chiến trường chính là trên. Sarutobi vui vẻ nở nụ cười. Khu nghỉ ngơi bên trong, Ichigo cũng là lạnh lùng nở nụ cười. Ryan cùng Sawyer nhưng là một mặt thất lạc cùng không thể tin được. Mà Cynthia nhưng là có chút lo lắng nhìn lúc này còn đang dãy giụa đứng lên đến Axew. Trên ghế xem thi đấu, Kamisure cùng Caitlin cũng chính là Nao cùng Axew cảm thấy sốt ruột. Mà ở ghế xem trận đấu chỗ cao nhất, Anova Tứ Thiên Vương vào lúc này nhưng là mặt không hề cảm xúc. Đây chính là thắng bại sao? Không đúng, chân chính thắng bại còn ở phía sau. Axew, người muốn nghỉ ngơi sao? Đối với chiến trường chính là trên. Nao thản nhiên nói, hắn lúc này nhìn qua nhưng là không chút nào lo lắng dáng vẻ. Vẫn là cái kia phó dường như bình thường hờ hững. Nha, nha, chấm ngoặc kép. Axew nằm ở bãi cỏ bên trong, chóp mũi quanh quẩn gây mũi bùn đất khí tức. Hắn rất muốn đứng lên đến, thế nhưng thân thể cảnh cáo nói cho hắn, hắn thật sự đã đến cực hạn. Lần này là thật sự muốn ngã trên mặt đất sao? Axew, giả như ngươi đã đến cực hạn, như vậy ngươi liền vượt qua cực hạn đi. Nào âm thanh vẫn là cái kia dáng vẻ, thế nhưng nghe vào Axew trong tai. Nhưng là phía trên thế giới này tươi đẹp nhất từ khúc. Cực hạn, tại sao ta không thể vượt qua cực hạn này? Cực hạn này đúng là cực hạn sao? Vẫn là nói kỳ thực vẫn là ta mềm yếu ở quấy phá. Ta không biết, thế nhưng, tiểu nào, ta gặp vượt qua cực hạn cho ngươi xem. Axew mất đi, chấm ngoặc kép, trọng tài vừa muốn tuyên bố này chàng kết quả của cuộc so tài. Nhưng là phát hiện con kia trước kia đã không động đậy nữa. Axew vào lúc này dĩ nhiên là bắt đầu di chuyển, hắn này vẫn là đang muốn đứng lên đến. Thi đấu tiếp tục. Trọng tài trong lòng cũng là có đối với này con ếch siêu kiên nghị ngoan cường kính phục hơn nữa. Hiện tại mà nói, này con ếch siêu vẫn không có mất đi năng lực chiến đấu. Vì lẽ đó thi đấu tự nhiên có thể tiếp tục. Ồ, trọng tài tuyên bố thi đấu tiếp tục. Cũng chính là ếch siêu cũng vẫn không có mất đi năng lực chiến đấu. Giải thích trên đài, Đông Gióc cũng là cực kỳ kích động lớn tiếng hô. Hắn bàn tay lớn cũng là đem microphone nắm rất chặt rất căng. Nhưng là, coi như người ếch siêu hiện tại vẫn không có mất đi năng lực chiến đấu. Thế nhưng chỉ bằng ếch siêu những người còn như nến tàn trong gió thể lực. Người còn có thể làm cái gì đấy? Khu nghỉ ngơi, Ichigo cũng là không để ý lắm cười. Mà ở Ichigo cách đó không xa, Ryan cùng Sawyer thì lại đều là cao hứng nở nụ cười. Nếu không có mất đi năng lực chiến đấu, như vậy liền nói rõ nào còn có cơ hội. Cynthia trong mắt cũng là có một chút kích động. Hay là, nào thật sự có thể thắng được cuộc tranh tài này thắng lợi cũng khó nói. Không đúng, nào nhất định sẽ thắng. Trên ghế xem thi đấu, Kamisure cùng kết lần đều là nhoẻn miệng cười. Còn có cơ hội, thế nhưng ở ghế xem trận đấu chỗ cao nhất, cái kia bốn vị thiên vương nhưng đều là nở nụ cười. Bọn họ biết, một khi Axiu có thể đứng lên đến. Như vậy, cuộc tranh tài này thắng lợi chính là nào. Nha, nha, chấm ngoặc kép, Axiu chậm rãi từ trên cỏ đứng lên. Hắn cắn răng, cả người vết thương vào lúc này nhưng là đã hoàn toàn làm hao mòn hắn cảm giác đau. Lần này, hắn là thật sự hạ quyết tâm. Hắn không muốn mềm yếu. Phải kiên cường, không muốn từ bỏ, phải kiên trì, không muốn thất bại, phải thắng, hừ, coi như ngươi đứng lên đến rồi. Thế nhưng ta Ursengor vẫn là có thể đưa ngươi hoàn toàn đánh bại. Lên đi, Ursengor, Quick Attack, Sarutobi lớn tiếng nói, đúng là như vậy sao? Nào nở nụ cười, nói, đánh cực mệnh tuyệt chiêu là... Tạo thành thương tổn bằng người sử dụng còn lại HP. Sử dụng sau người sử dụng tiến vào gần chết trạng thái. Nói cách khác, hiện tại Ursengor còn có thể lực sao? Cái gì? Sarutobi kinh ngạc thất thanh nói. Sau đó, phảng phất chính là ứng chứng nào lời nói như thế. Ursengor vừa mới bước một bước về phía trước. Hắn toàn bộ thân thể chính là trực tiếp khuynh đảo té xuống đất. Sau đó, hai mắt đánh tới vòng tròn. Ursengor mất đi năng lực chiến đấu. Axiu thắng lợi. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này người thắng là đến từ thành phố Ravenau tuyển thủ. Trọng tài nhìn thấy Ursengor mất đi năng lực chiến đấu dấu hiệu. Cũng là không có một chút nào hàm hồ vung lên hai tay. Cao giọng hô. Mà vào lúc này, toàn trường khán giả nhưng là tiếng vỗ tay sấm dậy. Ở trong mắt bọn họ, cuộc tranh tài này ai cũng là người thắng, bởi vì đang đối chiến sân bãi trên hai vị kia người huấn luyện cho bọn họ kính dâng một hồi đặc. Sắc tuyệt luân đối chiến, trở về đi, Ursengor, nói ta sai, người đã làm rất khá rất tốt. Sarutobi có chút sầu não thu hồi Ursengor, sau đó cũng là thu dọn hảo tâm tình, nhìn về phía nào, nói rằng, nếu ngươi đã đánh bại ta, như vậy ta cũng hy vọng ngươi có thể mang theo ta hy vọng một đường thắng được đi. Được rồi. Nào gật đầu cười. Sau đó cũng là đi tới lúc này đã mệt đến thoát lực mà ngồi ở trên cỏ Axiu bên người. Ngồi xổm xuống. Cũng là trực tiếp đem Axiu ôm lên. Sau đó Nào hướng về khu nghỉ ngơi đi đến. Ở trên đường, Nào cũng là quay về Axiu nói rằng, ngươi làm rất khá. Ngươi bây giờ đã khắc phục nội tâm cản trở. Sau khi ngươi cũng sẽ trở nên càng mạnh hơn. Axiu tuy rằng rất suy yếu. Nhưng nhìn nào, hắn cũng là rất cao hứng nở nụ cười. Có điều, cũng chính bởi vì trận này kịch liệt đến cực điểm đối chiến đưa đến Axiu thương thế quá mức nghiêm trọng. Vì lẽ đó sau khi toàn bộ đối chiến, Axiu cũng phải toàn bộ vắng chỗ. Thế nhưng... Nào không có cảm thấy tiếc nuối. Axiu cũng không có cảm thấy tiếc nuối. Sau khi khoảng cách vòng thứ nhất đối chiến kết thúc còn có chút thời gian. Vì lẽ đó Nao cùng Cynthia hai người cũng là đi đến lung mục trấn Pokemon trung tâm. Đem Axew giao cho Joy sau khi bọn họ cũng là đi lung mục trấn kem cửa hàng thưởng thức tân khẩu vị kem. Có điều, Nao là biết dựa theo Cynthia tính cách phỏng chừng đợi được nàng chọn xong sau khi bọn họ thi đấu tiêu chuẩn phỏng chừng cũng đã bị đào thải. Vì lẽ đó, Nao cũng là không hề chú ý Cynthia phản đối trực tiếp giúp Cynthia cầm một loại khẩu vị kem. Tuy rằng Cynthia cũng là không có phản đối, trái lại là ăn được rất vui vẻ. Nao cùng Cynthia sau khi rời đi, ghế xem trận đấu chỗ cao nhất, Greg bà cũng là rất có cảm thán nói rằng, con kia Axew tương lai sẽ là hoàn toàn sáng rực. Ai kêu hắn cùng đúng rồi người huấn luyện. Jima thản nhiên nói, có điều, Nao Taro còn thật là có quyết đoán a. Vì để cho con kia Axew chân chính trưởng thành, dĩ nhiên liền như thế để con kia Axew tham gia vòng thứ nhất đối chiến. Vạn nhất thua làm sao bây giờ? Adeku cũng là đối với Nao cực kỳ khâm phục. Chính là bởi vì như vậy. Bởi vì hắn mới gặp khiến cho chúng ta Anova khu vực quán quân. Mina trong mắt nhưng là có một chút dị thải. Sau đó thản nhiên nói. Trong giọng nói của nàng, cũng là có đối với Nao cực kỳ độ cao đánh giá. Ryan đối chiến là ở thứ 17 trang. Nham thạch sân bãi. Đối thủ của hắn là một vị nhìn qua chỉ có 12 trên dưới bé gái. Bé gái kia dùng chính là một con Petalin. Sau đó, Ryan nhưng là phái ra trước đây hắn ở thỉ xe bên trong vùng rừng rậm thu phục Scolipid đến nghênh. Chiến, không có một chút nào áp lực. Chỉ là một cái liền chiêu. Petalin chính là mất đi năng lực chiến đấu. Loại này người huấn luyện là đến khôi hài sao? Trên ghế xem thi đấu. Có chút khán giả có chút không nói gì nói rằng, cái này Ryan ta nhớ rằng Mina ngươi cùng ta nhắc qua a. Nhìn dáng dấp thực lực cũng là bình thường a. Ghế xem trận đấu chỗ cao nhất, Jima thản nhiên nói, đúng vậy, thực lực giống như vậy, có điều hắn có thể không phải chúng ta Anova khu vực. Người ta là Johto khu vực, nếu như chúng ta Anova khu vực có thể nhiều một chút thực lực như vậy bình thường người huấn luyện là tốt rồi a. Mina nhưng là cũng không thèm nhìn tới Jima một chút. Thản nhiên nói. Trong giọng nói. Cũng là có đối với Jima trào phúng. Ryan đối chiến sau khi kết thúc. Vòng thứ 19 chính là Sawyer chiến đấu. Mà Sawyer tùy cơ đến đối với chiến trường chính là sân cỏ đối chiến. Đối thủ là một vị tuổi hơi lớn thanh niên. Phái ra chính là một con Pelipper. Nhìn dáng dấp là ở Đông Anova thu phục. Mà vì đối phó Pelipper, Sawyer cũng là phái ra hắn Kling Klang. Thế nhưng con kia Pelipper nhưng là lạ kỳ khó đối phó. Cuối cùng cũng rốt cục bị Sawyer tìm tới một cơ hội. Một lần đánh bại Pelipper, thăng cấp 32 cường. Kling Klang, bánh răng Pokemon, Kling tiến hóa cuối cùng hình. Màu đỏ nội hạch có năng lượng tàu công dụng. Chứa đựng năng lượng gặp từ mũi nhọn hướng về chu vi bắn ra. Trên ghế xem thi đấu, Kamisure cũng là dùng Pokédex thu thập một hồi Kling Klang tư liệu. Pokédex máy móc âm thanh cũng là vang lên. Mà ngay ở vòng thứ 19 sau khi kết thúc, vòng thứ 20, Kamisure cũng là nhìn thấy đi đến đối với chiến trường chính là trên Ichigo. Có điều, Kamisure đúng là không quan tâm chút nào người này. Ichigo đối thủ là một cái người mới người huấn luyện, sử dụng Pokemon nhưng là Stoutland, mà Ichigo phái ra nhưng là Imbo. Nhìn dáng dấp là hắn con kia Tepic tiến hóa mà đến. Cái này sân bãi là nham thạch sân bãi, mà trận này đối chiến lúc kết thúc, đứng ở ghế xem trận đấu chỗ cao nhất cái kia bốn vị thiên vương con mắt cũng là sáng ngời. Cái này gọi là Ichigo người thực lực cũng rất tốt a. Chỉ ít cùng cái kia gọi là Ryan người huấn luyện thực lực kém không nhiều. Hơn nữa hắn là đến từ thành phố Raven. Cũng chính là Anova khu vực địa phương người huấn luyện. Đây đối với bốn vị thiên vương tới nói. Là một cái rất chuyện không tồi. Vòng thứ nhất trận đấu kết thúc. Ryan, Sawyer, Ichigo, Nao, Cynthia toàn bộ thông qua vòng thứ nhất. Mà khi vòng thứ hai đối chiến phân tổ phân phối lúc đi ra. Lúc này đã đi đến khu nghỉ ngơi Nao nhưng là hơi nhướng mày. Màn hình lớn trên, Nao ảnh chân dung đối diện là Ichigo ảnh chân dung. Rốt cục đến, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng với A. Ichigo nhưng là cân nhắc nở nụ cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.